Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, ta tới thu mua. 33, Tả Nghị không có ở, tạo hóa, phía trên lãng phí thời gian. Bởi vì đối với hắn mà nói, trong mạng lưới vẻn vẹn chỉ là một cái đạt được trong thế giới tin tức con đường. Bất luận ai đang quản lý đều là không quan trọng dự tình. Tiếp tục xem một ít thiếp mời. Tả Nghị rời khỏi trong mạng lưới diễn đàn. Hồi phòng ngủ ngủ nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong, Tả Nghị đi trước Thương Vũ Lâm bên kia cầm Bảo Nhi nhận về. Thế nhưng hắn cũng không có cầm Bảo Nhi đưa đi Thiên Khải Học Viện, mà là đưa đến xem cảnh Hồ Uyển trong nhà. Tại nhà mới ở hơn nửa tháng, Trương Tịnh Giao vừa mới thu thập xong chính mình hành lý. Hôm nay nàng muốn phản hồi kinh thành. Tịnh Giao tỉ tỉ, biết Trương Tịnh Giao muốn đi Tiểu Mê Muội rất là không nỡ bỏ. Lưu luyến không rời mà hỏi, ngươi về sau còn có thể trở về sao? Nhất định sẽ. Trương Tịnh Giao ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu nha đầu. Ánh mắt của nàng trong hiện ra lệ quang. Nói, Bảo Nhi, ta sẽ nhớ ngươi. Bảo Nhi dựa vào trong ngực nàng. Ta cũng thế. Trương Tịnh Giao sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt. Một lần nữa đứng dậy. Nàng nói với Tả Nghị. Tả đại ca, cảm ơn ngươi đoạn này thời gian chiếu cố. Ta cũng không biết như thế nào cảm tạ mới tốt. Tả Nghị cười cười nói. Ngươi nghĩ lời cảm tạ. Vậy sau này có rảnh đến xem Bảo Nhi, vậy cũng là báo đáp sao? Trương Tịnh Giao lau lau khóe mắt nước mắt, cười gật gật đầu. Hào, đúng, nàng nhớ tới một sự kiện, vội vàng tháo xuống tay trái đeo bắt tay vào làm vòng tay. Cái này đồ vật trả lại cho ngươi, đây là Tả Nghị cho nàng hộ thân vòng tay. Ngươi giữ đi, Tả Nghị nói, lưu lại cái kỷ niệm hào. Loại này phẩm giai không cao phù văn trang bị, hắn có thể đơn giản địa chế tạo ra rất nhiều món, cho nên không tính là cỡ nào chân quý. Trương Tịnh Giao kỳ thật cũng muốn lưu lại. Cảm ơn, hào, Tả Nghị nói, ta đưa ngươi sân bay a. Trương Tịnh Giao đoàn đội đem ở phi trường cùng nàng tụ hợp, sau đó cùng nhau bay trở về kinh thành. Trước khi đến sân bay trên đường, Trương Tịnh Giao vẫn luôn tại nói với Bảo Nhi lấy lặng lẽ. Tựa như thân mật tỉ muội đến trước khi chia tay sau. Đột nhiên có nói không hết, nhưng mà thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đến sân bay đi ra phân biệt thời điểm, Tịnh Giao tỉ tỉ hẹn gặp lại. Bảo Nhi hướng Trương Tịnh Giao khua tay nói khác, nhất lộ bình an, Bảo Nhi hẹn gặp lại. Tả Nghị cùng tiểu nha đầu đưa mắt nhìn vị này đại minh tinh thân ảnh tiêu thất tại Hối Hà trong đám người. Bảo Nhi nắm Tả Nghị tay, ngẩng đầu nói, ba ba, có phần thất lạc bộ dáng. Tả Nghị xoa xoa nàng đầu, cười cười nói, ba ba đưa ngươi đến trường. Hắn đưa Bảo Nhi đi Thiên Khải Học Viện, vừa mới đem tiểu nha đầu giao cho Tự Nhiên Hệ Di Nhã lão sư. Tả Nghị di động đột nhiên vang lên. Trung thúc, cho hắn gọi điện thoại tới chính là Trần Nguyên Trung. Vị này trung thúc trong thanh âm mang theo một tia trần chờ. Tả Nghị, ngươi bây giờ trong nhà sao? Không có, ta ở bên ngoài. Tả Nghị hồi đáp, trung thúc, ngươi có sự tình gì sao? Là như thế này, Trần Nguyên Trung do dự một chút nói. Chính là về trấn chúng ta tự phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình. Trấn trưởng còn có mấy vị nhà xưởng lão bản muốn thương lượng với ngươi một chút. Không biết ngươi bây giờ thuận tiện bất tiện. Tả Nghị suy nghĩ một chút nói. Vậy ta hiện tại qua hào. Ở trong kia gặp mặt. Nếu đổi lại là người khác. Tả Nghị mới mặc kệ không hỏi. Nhưng trung thúc là bất đồng. Hắn biết rõ. Lấy trung thúc tính cách trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không sẽ không theo chính mình mở miệng. Địa điểm gặp mặt như cũ là tại cùng Phúc Trà Lâu. Trừ Trần Nguyên Trung cùng Lâm Giang Trấn Trấn trưởng ra, còn có hơn 10 hiệu trong trấn có uy tín danh dự nhân vật cùng nhà xưởng chủ. Tả tiên sinh, phiền toái ngài, bọn họ thái độ có thể nói là tất cung tất kính. Nơm nớp lo sợ địa cùng cẩn thận, sợ làm tức giận Tả Nghị bộ dáng. Tả Nghị chẳng muốn cùng bọn họ khách sáo. Nói, các ngươi nói đi, đến cùng là chuyện gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, còn là trấn trưởng mở miệng. Nguyên lai tại lần trước Tả Nghị đánh bại Tư Không Ngạn, đuổi đi Giang Nam Tân Thành tập đoàn phương diện người, Lâm Giang Trấn phá bỏ và rời đi nơi khác công tác, trước bố trí công tác lập tức đình chỉ. Trước kia đã có không ít trong trấn nhân gia cùng với bên ngoài trấn nhà xưởng cùng Tân Thành tập đoàn đạt thành chuyển rời hiệp nghị. Hiện tại bởi vì không thể đối kháng, nguyên nhân hết thảy hết hiệu lực. Vấn đề ở chỗ những người này ra cùng nhà xưởng đã làm tốt phá bỏ và rời đi nơi khác chuẩn bị. Mấy nhà xưởng hoặc là giải tán công nhân bán ra thiết bị, hoặc là ý định chuyển rời đến khác địa phương. Kết quả tất cả đều uổng phí công phu, tổn thất tương đối không nhỏ, làm cho người ta không biết nên khóc hay cười là. Không ít trong trấn nhân gia lựa chọn tiền tệ thu xếp phương án phá bỏ và rời đi nơi khác, khoản đều còn chưa tới tay, liền bắt đầu tiêu tiền như nước tiêu xài. Vì thế rất có những người này trả lại thiếu nợ bên ngoài, liền chờ dùng phá bỏ và rời đi nơi khác khoản trả nợ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng là phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình lại muốn hoàng. Địa vị cực đại Giang Nam Tân Thành tập đoàn lại muốn buông tha cho mấy chục tỷ hạng mục lớn. Thật sự để cho bọn họ trở tay không kịp, mà truy cứu nguyên nhân. Cứ việc Tân Thành tập đoàn phương diện người không có nói thẳng, ai cũng biết căn nguyên tại Tả Nghị trên người. Mọi người muốn mời Tả Nghị xuất cái chủ ý, cũng không thể cứ như vậy đặt. Trên không chạm trời dưới không chạm đất làm cho người ta khó chịu. Nhất là Lâm Giang Trấn những người trẻ tuổi kia, ước gì thôn trấn phá bỏ và rời đi nơi khác, ở lại phòng tân hôn hoặc là kiếm lớn một bút. Chuyện bây giờ hoàng, bọn họ tâm tình phản ứng kịch liệt nhất. Ngày tiếp theo thân nhân các trưởng bối cũng không thể sống yên ổn. Nếu như Tả Nghị là người bình thường, vậy hắn hiện tại đối mặt áp lực có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác Tả Nghị là một liền Tân Thành tập đoàn đều không thể trêu vào đau đầu. Bọn họ liền chập choạng trào, rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể thỉnh Trần Nguyên Trung ra mặt tìm Tả Nghị nói. Trung quy tại tới gần trấn, Trần Nguyên Trung cùng Tả Nghị quan hệ là tốt nhất. Trần Nguyên Trung vô pháp cự tuyệt, bởi vì ảnh hưởng đến trong đám người không ít là hắn thân bằng hảo hữu. Như vậy đi, Tả Nghị sau khi nghe xong, rất dứt khoát nói, nếu như Tân Thành tập đoàn thực buông tha cho đối với thôn trấn phá bỏ và rời đi nơi khác, như vậy các người bất động sản thổ địa cứ dựa theo Tân Thành tập đoàn phương án, để ta tới thu mua. Cái gì? Trấn trưởng không dám tin địa mở to hai mắt. Ngươi nơi nào đến có nhiều tiền như vậy a? Này không cần ngươi quản. Tả Nghị rất không khách khí nói. Ngươi nên biết, ta cầm mập thúc thổ địa đã toàn bộ mua lại. Hắn không kém tiền. Không có cái gì là một lọ dược tề vô pháp đối phó. Có chuyện vậy lại thêm một lọ, hai bình, ba bình. Hiện tại Tả Nghị căn bản không cần vì tiền tài phát sầu. Dù cho cần là vài tỷ tài chính. Trấn trưởng cùng nhà xưởng lão bản nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết nói thế là tốt hay không nữa. Tả Nghị tiếp tục nói, muốn để lại hạ có thể tiếp tục lưu lại. Nghĩ bán đi địa sản rời đi ta đến mua, dù sao đều là bán, bán cho ta hoặc là Tân Thành tập đoàn không có khác nhau a. Tân Thành tập đoàn có thể là đang mượn trợ như vậy thủ đoạn hướng hắn tạo áp lực, nhưng hoàn toàn bên trong hắn hạ hoài. Nếu có thể, Tả Nghị tuyệt đối nguyện ý đem chọn cái Lâm Giang Trấn đều mua lại, sau đó dựa theo chính mình ý đồ tiến hành cải tạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.